Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại tình nguyện ói chết cũng không chịu cúi đầu. Thật là bướng bỉnh. Nhưng hôm nay cô hoàn toàn khác. Áo sơ mi trắng, áo khoác, áo len màu xanh dương, quần jean màu xanh dương, hợp với giày cà van màu trắng. Tóc ướt, vừa mới gội xõa trên eo. Trên khuôn mặt sạch sẽ không có trang điểm, thoạt nhìn rất sinh viên, làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là trung soái đại ca, nhìn không kiêng nể như thế. Tiếu Tử Hàm có chậm lụt u ì, mấy cũng biết hắn đang nhìn cô. Vội nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né tầm mắt sáng quắc của hắn. Trung soái nhìn ra cô lúng túng, không biến sắc, cong cong khóe miệng, không nhẹ không nặng cầm cổ tay cô, bá đạo dắt cô đi về phía đậu xe. Lên xe, chúng ta đang chắn đường người khác. Tiếu Tử Hàm không cam lòng ngồi lên xe, nặng nề đóng sầm cửa xe. Cái người này tự luyến, tự cho cô là thủ hạ của hắn sao? Xóa tròn bóp méo, tùy tiện ra lệnh. Đáng tiếc, tiểu cô nương còn nhỏ, lại đang trên địa bàn người ta, giận mà không dám nói gì, chỉ là phản kháng vô dụng. Không nói lời nào được, cô xoay mặt tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung soái nhìn cô tức giận đến đỏ cả mặt, cảm thấy chơi thật vui. Đang tức giận sao? Việc này cũng bị anh xem ra rồi. Tiểu Tử Hàm giả bộ vui vẻ hỏi. Giận tôi ngày hôm qua làm khó dễ em, hay là hôm nay cứng rắn kéo em lên xe? Anh nói thử xem. Cô không đáp, hỏi ngược lại. Vậy là đều có. Cô không phải là quá đần. Xét một cái thắng xe, xe chợt dừng lại. Trung soái cầm tay lái, nghiêng đầu đưa mắt nhìn cô. Thế như tôi nói xin lỗi, có phải em sẽ không tức giận nữa không? Tiểu Tử Hàm nhìn mặt hắn chân thành, không giống như đang nói đùa. Thôi, tiểu cô nương đại nhân đại lượng, và lẽ hắn cũng thật sự nhiệt tình giúp một tay. Cô chào mày, hất cằm lên. Đó còn chưa đủ, còn phải mang tôi đi ăn ngon mới được. Không thành vấn đề. Xe lần nữa khởi động. Hắn nói được làm được, dẫn cô chui tận trong hẻm nhỏ. Cành đậu phộng, súp bong bong, cá, cá hấp, thịt nướng. Một đường đi một đường ăn, ăn đến khi cô ôm bụng nói. Nó chết rồi. Như thế nào, không nổi giận nữa chứ? Trung soái tay trái cầm một ly trà sữa, tay phải sơ bánh trà bông lên. Không giận nữa. Cô nhìn hắn cười rực rỡ. Nụ cười kia khiến lòng của trung soái cũng tốt lên. Khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Buổi tối bọn họ đi công viên, ven biển ngắm cảnh. Hiện tại đang là nghỉ lễ Quốc Khánh, dài hạn. Du khách đến rất nhiều, trên bờ cát, người người tấp nập. Trên đầu người, gì nhìn cũng không thấy được. Tiểu Tử Hàm tùy tiện chạy một vòng, lê la hét nói quá thất vọng, phải đi về. Đến bãi đậu xe, trung soái đợi cô, để cho cô một chân đứng thẳng, chút cái trong giày ra. Buổi tối muốn ăn món gì? Tùy, ăn ngon là được. Cô mang lại giày, vô trời cắt miệng dính ở trên người. Vậy chúng ta đi thôi. Trung soái đến một quán nhỏ bán mì thịt bò. Quán nhỏ thật là danh xứng với thực. Trong phòng 4-5 thước vuông, chỉ bày biện 3 bàn tròn nhỏ. Điểm buôn bán cực kỳ tốt. Bọn họ đợi gần nửa giờ mới có chỗ trống. Ai ngờ mới vừa ngồi xuống, điện thoại của Tiếu Tử Hàm đột nhiên vang lên. Trên màn ảnh là tên mẹ cô. Cô chán ghét, nhấn tắt. Lại vang lên, cô nhấn nữa, lại vang lên. Không có biện pháp, người ngồi cùng bàn cũng không nhịn được trưởng cô. Cô chỉ có thể nhận. Còn chưa kịp nói gì, mẹ Tiếu liền sống tới đây. Mày chết đi đâu vậy? Không phải nói kiếm chồng hay sao? Tối nay dì Hà giới thiệu đối tượng, mời mày ăn cơm. Con ở thành phố X. Lại tới, kể từ lúc khôi phục tình trạng động thật, mẹ cô liền bắt đầu sống như trước đây, liều mạng cho cô đi xem mắt. Mày chạy đến đó làm cái gì? Mày có biết đối tượng này là tao, đem mặt mo đi cầu xin dì Hà giới thiệu cho. Năn nỉ ý ôi, người ta mới không ngại mày đã ly dị. Là hàng đã xài rồi. Tâm tình Tiếu Tử Hàm tất cả một buổi chiều, liền bị câu hàng đã xài rồi của mẹ Tiếu đánh trúng tan thành mây khói. Nhưng ngại vì vẫn còn ở trong tiệm, cô vẫn là tính tình dễ chịu qua loa. Được rồi, con biết rồi. Con đang ở bên ngoài, điện thoại sắp hết pin. Tối nay gọi cho mẹ sau. Nói xong liền cúp điện thoại ngay. Bị náo loạn như vậy, đâu còn có tâm tư ăn mì. Cô đặt đũa nhìn trung soái ca xin lỗi. Ngại quá, tôi đột nhiên không muốn ăn nữa. Trung soái cũng để đũa xuống, sẵn sóc nói. Vậy tôi đưa em về trước. Tiếu Tử Hàm cảm kích gật đầu một cái. Nhưng cô quên, mẹ Tiếu đâu phải là người chịu bị người khác qua loa. Không tới mấy phút lại gọi tiếp. Ta lừa gạt người ta, nói mày tạm thời đi công tác. Hẹn sau lễ, mày nhanh lên trở lại cho tao. Con không đi. Bởi vì ở trên xe, cô cũng không khách khí với bà nữa. Mày lặp lại lần nữa, mày không đi. Mày cho rằng bây giờ, mày còn giá trị trên thị trường hay sao? Ly hôn. Nói như người xưa chính là giày rách bị người ta vứt bỏ. Cũng may là không có con, nếu không còn ai muốn mày. Ở trong buồng xe kín, tiếng Ngô Mỹ Phấn cực kỳ rõ ràng. Mẹ mình trái một câu, hàng đã xài rồi. Phải một câu, giày rách. Tiếu Tử Hàm dù tính tình tốt đến mấy, cũng nổi giận. Con không muốn tái giá, còn có cô đơn tới già, bệnh chết trên đường. Cô không phiền đến cha mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net